Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 325, bỗng dưng làm mẹ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để anh đi hỏi bác sĩ xem có thể xuất viện được không, nếu được thì chúng ta đến nhà khách gần ga tàu ở tạm một đêm. Anh sẽ đến nói chuyện với bên nhà ga. Được, nhưng chân anh không sao chứ? Không sao, anh sẽ đẩy xe lăn đi. Chuyện này đúng là phải để Lục Tuân tự mình đi mới được. Vậy nên Thẩm Nghiên cũng không hỏi thêm nữa. Sau khi bác sĩ nói đứa bé có thể xuất viện, cả đám người mới quay về nhà khách, ăn cơm ở nhà hàng quốc doanh gần đó. Lúc này, Tiểu Béo ăn cơm cũng phải đút. Không biết có phải do vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thuốc mê không, mà trông cậu bé ủ rũ, cứ bám lấy Thẩm Nghiên. Diệu diệu thần kỳ, cậu bé uống một bát cháo to, uống xong liền ngủ gật trong lòng Thẩm Nghiên. Nhưng sau đó, Lục Tuân đã bế cậu bé, Thẩm Nghiên đi phía sau đẩy xe lăn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho mọi người, Lục Tuân mới ra ngoài bàn bạc. Vất vả cả ngày, lẽ ra lúc này Thẩm Nghiên đã ở trên tàu, nhưng giờ cô lại nằm trên giường ở nhà khách. Bên cạnh còn có hai đứa nhỏ đang ngủ say sưa. Đợi đến khi Lục Tuân trở về, đã 9 giờ tối. Khi có tiếng gõ cửa, Thẩm Nghiên giật mình. Là anh, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thẩm Nghiên mới dậy mở cửa. Sau khi mở cửa, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng bên ngoài, bên cạnh còn có một anh công an. Lúc này, thấy đã đưa người đến nơi, anh công an liền định rời đi. Sao giờ này anh mới về? Anh mua chút đồ ăn cho em đói chưa? Cũng không đói lắm, Thẩm Nghiên nhìn anh ướt đẫm mồ hôi, trông rất vất vả. Trên sàn còn có hành lý của họ, chắc là Lục Tuân nghĩ đến việc tối nay không có đồ để thay, nên đã đến nhà ga lấy về. Thẩm Nghiên đi lấy nước, sau đó ăn cơm, thấy ở đây có thể tắm rửa, cô nhanh chóng đi tắm. Nhưng khi trở về, vừa đến cửa phòng, cô đã nghe thấy tiếng khóc bên trong. Cô vội vàng bước nhanh vào, Tiểu Béo trên giường lúc này khóc đến mức mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem. Đến rồi, dì đến rồi. Thẩm Nghiên tiến lên, ôm lấy đứa bé. Thế là xong, bộ quần áo sạch sẽ cô vừa thay lúc này lại bị đứa bé làm bẩn. Lục Tuân nhìn thấy đứa bé lau nước mũi lên bộ quần áo sạch sẽ của cô, anh nhíu mày. Cách chương.